Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, nghịch loạn chín thức. Có thể Hạ Vũ mắt lạnh nhìn nàng, tiện tay thu hồi duyên dáng kiếm, tiện tay ngưng tạo một chuôi ba xích màu đỏ lưỡi dao sắc bén. Hướng trong trẻo lạnh lùng cô gái đâm tới. Trực tiếp xuyên qua nàng ngực, không để ý nàng ánh mắt nghi hoặc, Hạ Vũ khinh thường nói, cho một vị kẻ địch tiết lộ lá bài tẩy, ta cũng không cái đó hứng thú. Nói xong, Hạ Vũ cảm giác trời đất quay cuồng, cảm giác tấn công tới. Đi tới thứ 13 quan địa phương, một vị tao nhã lịch sự nam tử, tay cầm một cây quạt xếp, đứng ở một nơi đất trên gò đất. Mà ma khí ngập trời Hạ Vũ, tự nhiên đưa tới hắn sự chú ý, không khỏi kinh ngạc nói, à, người Diệp gia, ta nhớ Diệp gia tội nhân không phải bị diệt tộc sao? Làm sao còn có ngươi như thế một vị tàn dư? Như thế nói, ta đến lệnh sư huynh có chút thất vọng à? Hạ Vũ sắc mặt đẹp trai lạnh, đối với nho nhã chàng trai nói, không có nửa điểm hào cảm. Nam tử hồi lấy cười nhạt, dĩ nhiên, Diệp gia người đều có tội, nếu còn có lấy điều này cá lọt lưới, vậy ta là được tốt, tiễn ngươi một đoạn đường, hoa rơi vô tình, nước chảy có tình ý, giết, lạnh lùng mang theo khí sát phạt nói tiếng nói, từ nam tử trong miệng môi mỏng khạc ra, nhất thời đầy trời cát vàng cuốn lên, như 18 cấp cát bụi bạo. Hướng Hạ Vũ ùn ùn kéo đến lướt đi. Cái này vàng hừng hực một phiến. Bên trong nhưng ngầm ý định giết người. Mở trọng đồng Hạ Vũ. Lập tức phát giác. Từ đó thần giác hiện lên một tia cười nhạt vẻ. Chỉ gặp Hạ Vũ ngưng tiếng hét lớn. Hoa rơi vô tình. Nước chảy có tình ý. Tốt rất khác biệt gọi. Đây cũng là phái điểm thương độc môn võ. Thiên diệp thuật đi. À. Kiến thức còn rất rộng, không tệ, chính là thiên diệp trong bí thuật một chiêu. Nam tử quả quyết thừa nhận nói, nhưng Hạ Vũ tiếp theo hai tay bình thản, trên mình thuần tránh ma khí, mãnh liệt mà phát, rót vào trước mặt đầy trời trong cát vàng, ngưng tiếng hét lớn, thiên diệp bí thuật, hoa rơi vô tình, nước chảy có tình ý. Cái gì? Ngươi lại có thể sẽ ta thiên diệp nhất tộc bí mật bất truyền. Đáng chết, là ai truyền thụ cho ngươi? Nam tử thấy Hạ Vũ thức mở đầu, cùng với thi triển ra thiên diệp bí thuật, vậy tràn đầy ma đạo chân khí bão cát, so với mình thi triển bí thuật, chút nào không kém. Đối với lần này, hắn tức giận không dứt, rút người ra hướng Hạ Vũ lướt đi, sau đó bốc lên một cái cát vàng. Rót vào bên trong thuộc tại chân khí của mình. Nhất thời cái này cầm cát vàng hột. Như từng viên một thật nhỏ bi thép. Cấp tốc bắn về phía Hạ Vũ toàn thân các nơi. Hạ Vũ trong con ngươi xanh đỏ vẻ đại thịnh. Tiện tay nặn tới một cái cát vàng. Rót vào mình ma đạo chân khí. Hướng nam tử giống vậy lướt đi. Đồng thời Hạ Vũ giơ lên một mặt tường đất. Chống đỡ chàng trai công kích. Tiếp liền hai thước thiên diệp bí thuật, bị Hạ Vũ thi triển ra, làm nam tử sắc mặt âm trầm xuống, thấy Hạ Vũ đỏ xanh trồng chất con ngươi, trọng đồng chi tương, đập vào mi mắt, hắn lúc này kêu lên, mâu sinh hai con ngươi, thánh nhân chi tương, ngươi là trọng đồng ngươi, ánh mắt ngươi không mù sao, bây giờ mới nhìn ra ta là trọng đồng ngươi, bất quá chậm, thanh long phá. Hạ Vũ hoàn mỹ làm lại chàng trai thiên diệp bí thuật. Từ đó thi triển ra, đại phá hắn nhuệ khí, quay lại ngang nhiên phát động công kích, điên cuồng thúc dục tự thân huyết mạch, một cổ khó tả cao quý thê lương khí, từ Hạ Vũ trên mình nổi lên, đồng thời một đầu to lớn thanh long chi ảnh, hiện lên Hạ Vũ đỉnh đầu, xa xo thường ngày đưa mắt nhìn rất nhiều. Một đôi như chuông đồng vậy quả nhãn, lộ ra vô tình lạnh như băng vẻ, ngưng mắt nhìn nam tử, để cho hắn tự thân như rơi vào hầm băng. Giờ phút này, Hạ Vũ một quyền vung ra, sau lưng Long Ảnh chiếm cứ, phóng lên cao, quay lại chiếm cứ ở Hạ Vũ trên mình, phát ra một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm, ngay tức thì đem Hạ Vũ trong cơ thể ma đạo chân khí Trừ Ly không còn một mống. Nguyên bản cao quý không thể leo tới Thanh Long, ngay tức thì hóa là một cái ma khí ngập trời Hắc Long. Cả người tràn đầy khí tà ác, cái này cùng dị biến, liền Hạ Vũ cũng mới liệu chưa kịp, chỉ cảm thấy được Thanh Long phá một quyền này nếu không phải có thể đánh bại nam tử. Sợ rằng tiếp theo bại chính là mình, bởi vì tự thân ma đạo chân khí, toàn bộ bị rút ra, ngưng tụ ở một quyền này trên. Cho nên nam tử vậy không ngờ tới, Hạ Vũ thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Lập tức cố không được kinh ngạc Hạ Vũ tự thân huyết mạch vấn đề. Toàn lực vận chuyển tự thân công pháp, lau một cái màu nâu nhô ra chân khí, quanh quẩn ở bề mặt ra. Ngang nhiên nghênh hướng Hạ Vũ công kích, bành, hai con nhục trưởng đụng nhau, 12 cảnh tầng 3 hùng hậu chân khí, căn bản không phải Hạ Vũ có thể ngạnh hám, lúc này bị đánh bay ra ngoài, nhưng Thanh Long phá vậy hoàn toàn thúc dục phát ra, chỉ gặp Hắc Long to lớn đầu rồng, cắn nam tử xông về phương xa, quay lại ngay tức thì phát sinh to lớn tiếng nổ. À, Hạ Vũ! Ta muốn giết ngươi, một tiếng tràn đầy thê lương vẻ hét thảm tiếng, phóng lên cao, làm người ta nghe tiếng mà run sợ, chỉ gặp vậy nổ trung tâm, dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm, từ trong bay ra một vị máu tươi rầm rề nam tử. Áo quần rách dưới, cánh tay trái và đùi phải càng chặt đứt hơn nửa đoạn, tí tách trước máu tươi, lộ ra dày đặc xương trắng mảnh vụn. Có thể gặp do ma đạo chân khí thúc dục phát Thanh Long phá. Uy lực có bao kinh khủng, liền 12 cảnh tầng 3 nam tử cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Hôm nay một bộ trọng thương dáng vẻ bay tới, đồng thời hắn con ngươi đỏ tươi vô cùng, lộ ra ma tính, rõ ràng bị ma đạo chân khí xâm nhập vào bên trong cơ thể. Hôm nay cất giữ một tia lý trí, chính là vì giết Hạ Vũ, nhất thời ngự không đánh tới. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới 12 cảnh võ tu đã khó dây dưa đến như vậy ruộng đất, liền Thanh Long phá cũng không làm hết hắn. Có thể giờ phút này, tự thân chân khí hao hết, Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, nhìn ngự không đánh tới nam tử. Hôm nay bên trong đan điền chân khí hao hết, làm thân thể sinh ra trống rỗng cảm giác, lộ ra yếu ớt vẻ, căn bản không cách nào hành động, lâm vào tuyệt chết cảnh, có thể coi là như vậy. Hạ Vũ sắc mặt lộ ra bình tĩnh vẻ, nhìn chàng trai ngự không đánh tới, đầu nhưng là nhanh chuyển động, đang suy nghĩ giải quyết phương pháp, còn như vận dụng đáng hồn khúc cái gì, đã không còn kịp rồi, khoảng cách quá gần. Cùng tự cầm ra phục hy đàn, còn chưa khải đàn, mình cũng đã bị công kích được. Đối với lần này, làm tự thân rơi vào nguy cơ lúc đó, Hạ Vũ trong đầu không minh một phiến, phát hiện tự thân mặc dù học không thiếu võ, có thể thời khắc mấu chốt, lại có thể vận dụng không ra một loại. Không phải Hạ Vũ khiếp chiến, mà là 12 cảnh võ tu quá mạnh mẽ, giống vậy võ. Không có mình ma đao chân khí thúc dục phát, căn bản không có thể cản hắn bước chân tiến tới. Càng đừng đề ra lần nữa bị thương nặng hắn. Cho nên, Hạ Vũ trong con người lộ ra bình tĩnh vẻ. Ngay tại Hạ Vũ tự thân rơi vào nguy cơ lúc đó, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một đạo thiết huyết tiếng, nhàn nhạt quát lên, nghịch loạn chín thức. Thức thứ nhất, tề thiên, bá. Hạ Vũ trong mắt bộc phát ra một cổ sạch bóng, biết là ban đầu ở chiến thần rừng rậm bên trong, lấy được tộc nhân truyền thừa dấu vết, ở mình trong cơ thể thức tỉnh. Hôm nay trong đầu thanh âm vang lên, hiện lên một cổ phiền não chiêu thức, phảng phất có một cái tiểu nhân, ở niết Nếu như múa kiếm, hoặc như là cầm đao loạn vũ, đợi một chút. Thiên biến vạn hóa, vô thường vô tướng. Đây chính là nghịch loạn chín kiểu chỗ đáng sợ. Vô thường vô tướng, chỉ có thể nói kỳ ý, không thể hóa thành hình. Còn như Hạ Vũ có thể lĩnh ngộ nhiều ít, toàn xem hắn tự thân thiên phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiin-nối-ngsi-nối-trom-si-song-tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.